Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770. Chương 770. Cảm giác cấp bách. Hô, cảm thụ được tôn này triệt để tử vong truyền kỳ hóa thú người. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ lại không vững vàng đứng thẳng thân hình. Liền vô song kiếm đều chẳng muốn cầm cầm, hướng bên cạnh ném một cái, cả người triệt để ngồi ngã xuống. Hắn cứ như vậy ngồi trên mặt đất bên trên, không ngừng thở dốc, trên người dính đầy bụi bặm, mảnh đá, máu tươi, nhìn qua chật vật đến cực hạn. Có thể cho dù là trên người chật vật dơ bẩn đến loại trình độ này, hắn cũng không lo được để ý tới, chỉ muốn liền ngồi như vậy. Tựa hồ lại động một chút một đầu ngón tay, khả năng đều phải dùng hết lực lượng toàn thân. Lúc này hắn muốn làm nhất chính là chạy không nhục thân, chuyện gì đều không làm, đồng thời chạy không đầu óc của mình, chuyện gì đều không muốn. Một lát, hắn tựa hồ cảm thấy ngồi không có nằm dễ chịu, lại thêm bên trên dù sao trên người đã toàn bộ làm bẩn, liền y phục đều nát. Thế là triệt để nằm xuống. Truyền kỳ hóa thú người. Trước mắt tôn này to con hóa thú người, có thể là chân chân chính chính truyền kỳ sinh mạng. Xa không phải lân hoàng loại kia chỉ có truyền kỳ huyết mạch. Tuyệt không chân chân chính chính tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới hung thú có thể so sánh. Cứ việc cái này truyền kỳ sinh mạng bởi vì hoàn cảnh ràng buộc nguyên nhân, khả năng thực lực bên trên chỉ có thể phát huy 80%. Có thể cái này một trận chiến vẫn là hắn luyện võ đến nay gặp phải gian khổ nhất một trận chiến. Một trong tôn này truyền kỳ hóa thú người cường đại, không thẹn với hắn truyền kỳ sinh vật chi danh. Lần này thương thế quá nặng đi, nhất là một quyền kia trực tiếp trúng đích trái tim của ta yếu hại. Nếu như không phải là bởi vì tôn này hóa thú người cũng không quen dùng tay trái. Tay trái lực lượng không bằng tay phải lực lượng lớn. Nếu không một quyền kia, sợ là có thể đem thân thể của ta trực tiếp đánh nổ. Bách Lý Thanh Phong lòng còn sợ hãi. Dù là vô lậu chân thân mạnh hơn, cũng chữa trị không được thân thể bị đánh nổ thương thế. Dù là không có đánh nổ, bằng vào ta sau đó bị đánh cho hồ đồ trạng thái, hắn như lại có một kích chi lực, lại hoặc là bên cạnh còn có một cái khác có thể phá phòng nửa bước truyền kỳ, ta cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản. Nói một cách khác, ta thực tế bên trên đã tương đương với chết qua một lần. Chỉ là vận khí ta tốt, thân thể phòng ngự vừa vặn có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của địch nhân. Loại kết quả này không phải do hắn không may mắn, hắn lúc trước đã đoán trước qua, hắn phải dựa vào lấy thể lực ưu thế tài năng cùng truyền kỳ chém giết. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn không sai. Trong thế giới này không có đặc thù năng lượng thừa số, truyền kỳ chiến lực bị suy yếu 1-2 thành hắn vẫn đánh gian nan như vậy. Nếu như phóng tới thế giới thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ bị truyền kỳ sinh mạng trực tiếp đánh chết. Thậm chí coi như ở cái thế giới này bên trên chiếm cứ địa lợi ưu thế, một cái truyền kỳ thêm một nửa bước truyền kỳ cũng có được diệt sát hắn tư bản. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Thanh Phong trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Mới phong bảo đã xuất hiện, ta tu vi lại trì trệ không tiến. Không được, ta được mau chóng tu hành mới được. Bách Lý Thanh Phong thần sắc cứng lại. Hắn hiện tại đã coi như là chí cường giả đệ ngũ giai. Đến chí cường giả cửu giai còn có 4 cái giai đoạn. Nhưng cái này 4 cái giai đoạn bên trong, trang bị, truyền kỳ kiếm thuật đều không phải nhu yếu phẩm. Như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có nửa bước truyền kỳ cùng không biết là có hay không tồn tại hoàng kim thân thể giai đoạn. Hoàng kim thân thể có lẽ chỉ là một cái suy đoán, chí ít cho đến trước mắt hắn không có nghe cái nào chí cường giả đề cập qua. Như vậy trọng tâm chính là nửa bước truyền kỳ. Nửa bước truyền kỳ mấu chốt ở chỗ sinh mạng chi lực, truyền kỳ lĩnh vực, cùng tâm linh chi lực, trong đó tâm linh chi lực ta đã có, như vậy liền thừa truyền kỳ lĩnh vực cùng tâm linh lực. Bách Lý Thanh Phong có chút nghĩ ngợi, truyền kỳ lĩnh vực, thực tế bên trên chính là thiên nhân hợp nhất tiến hóa bản. Có thể trước mắt hắn đối với thiên nhân hợp nhất lý giải có hạn. Nghĩ muốn lĩnh ngộ ra truyền kỳ lĩnh vực, chẳng bằng ngẫm lại những phương pháp khác. Sinh mạng chi lực từ tinh thần, nhục thể, chân khí ba hợp nhất cô đọng mà thành. Ta lúc trước suy đoán, hẳn là năm thứ ba đại học nguyên hợp nhất, tức lực lượng tinh thần, vũ trụ lực lượng, trùng sinh lực lượng, vũ trụ lực lượng, rơi vào tiểu vũ trụ tu luyện pháp bên trên. Lực lượng tinh thần rơi vào thánh linh vĩnh sinh pháp bên trên. Mà trùng sinh lực lượng phiếm chỉ cường hóa nhục thân, chính là tiểu hư vô thuật. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, thoáng ý thức được một vấn đề. Ta đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ mặc dù bình thường, nhưng thiên nhân cảnh huyền diệu lại càng tại thiên nhân hợp nhất bên trên. Đồng thời năm đó ta cũng là thông qua đối với thiên nhân cảnh đẩy ngược mới hiểu được thiên nhân hợp nhất vận dụng. Nói một cách khác, thiên nhân cảnh tự mang thiên nhân hợp nhất hiệu quả, chỉ bất quá hiệu quả không đủ mãnh liệt mà thôi. Lúc trước thiên nhân cảnh đã có thể tự mang thiên nhân hợp nhất. Như vậy khi ta thiên nhân cảnh đột phá đến tinh thần cảnh lúc, có phải là cũng có thể tự mang truyền kỳ lĩnh vực? Nếu thật là dạng này, truyền kỳ cảnh giới hai cửa ải lớn liền giải quyết một cái. Còn lại sinh mạng chi lực, không phải chỉ cần nhục thân đủ mạnh, tự nhiên mà vậy liền có thể kéo theo tinh thần cùng chân khí, ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực a. Dùng cái này suy đoán, chỉ cần hắn tiếp tục tại tiểu hư vô thuật bên trên luyện tiếp, đợi đến có một ngày không sai biệt lắm, sinh mạng chi lực nước chảy thành sông liền có thể đản sinh ra. Như vậy, thiên nhân cảnh thuế biến đến tinh thần cảnh chênh lệch một cơ hội. Tiểu hư vô thuật cách cường đại đến để nhục thân nước chảy thành sông ngưng luyện ra sinh mạng chi lực còn thiếu một chút hỏa hầu. Ta như nghĩ thời gian ngắn thu hoạch được thực lực tăng lên lời nói, chỉ có thể tại phương diện tinh thần thánh linh vĩnh sinh pháp bên trên bỏ công sức. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, hắn cẩn thận đem tình huống của mình trải vuốt một chút. Giống như, thật chỉ có thể tại thánh linh vĩnh sinh pháp. Đương nhiên, phục dụng thái nhất lưu kim hoàng kim thiên ma giải thể thuật, truyền kỳ kiếm thuật, một bộ thần giáp đồng dạng có thể làm cho thực lực của hắn đạt được tăng cường. Nhưng loại kia tăng cường, hoặc là cần thời gian dài dằng dặc, hoặc là tăng trưởng biên độ không lớn. So với những phương diện này, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy vẫn là tinh thần cảnh giới tích lũy càng dễ dàng một chút. Cùng lắm thì hắn cần mau một chút, mỗi ngày nhiều hướng bất hủ thần đế tinh thần không gian chạy mấy lần. Liền quyết định như vậy, Bách Lý Thanh Phong hai tay vỗ. Sau khi ổn định tâm thần, nằm chỉ chốc lát, hắn tựa hồ cảm thấy che kín hòn đá nhỏ mặt đất nằm rất không thoải mái. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ nằm, vẫn là nằm trên mặt đất bên trên. Vì sao không dứt khoát sớm một chút đem sự tình xong xuôi, sau đó chạy về nhà bên trong, tắm rửa, đổi thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, thư thư phục phục ngủ một giấc đâu. Huống hồ, đi theo truyền kỳ hóa thú người một đạo công kích mà tới những hóa thú kia người đã trải qua vượt qua cái này mấy chục cây số khoảng cách, sắp chạy tới. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong bò lên, đem vô song kiếm nhặt lên, sau đó đem truyền kỳ hóa thú người chiến giáp, chiến phủ thu liễm. Hóa thú người trang bị phổ biến so địa quật người thấp một cái cấp bậc. Thật giống như cái này truyền kỳ hóa thú người mặc trên người lại là diệu kim chiến giáp, liền tinh phẩm diệu kim đều không phải. Bất quá mặc dù không phải tinh phẩm diệu kim chiến giáp, nhưng hóa thú người thể trạng so địa quật người cao lớn rất nhiều. Một cái địa quật người toàn thân giáp, nhiều nhất đều chỉ có 40-50 kg. có thể cái này hóa thú người vẻn vẹn cùng loại với địa quật người dũng sĩ tiêu chuẩn chiến giáp. Trọng lượng liền đạt đến kinh người 360 kg. Cái này vẫn còn có chút địa phương hư hại nguyên nhân. Nếu không đoán chừng tại 400 kg trở lên, trừ chiến giáp bên ngoài, hắn chiến phủ đồng dạng cực nặng. Bách Lý Thanh Phong ước lượng, sợ là không còn có 50 kg. 50 kg thần kim binh khí cũng xem là tốt thu hoạch. Đáng tiếc, loại này thần kim cũng không phải là Bách Lý Thanh Phong muốn đen thần kim. Thuộc tính không rõ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước thu lại. A, thu thập xong đồ vật, Bách Lý Thanh Phong phảng phất phát hiện cái gì, có chút ngạc nhiên hướng phía trước nhìn lại. Bách Lý Thanh Phong cùng truyền kỳ hóa thú người bàng bối một trận chiến, mặc dù phát sinh ở 10 dặm hơn bên ngoài, nhưng hai vị đỉnh tiêm cường giả toàn lực giao phong bạo phát đi ra cái chủng loại kia dọa người khí thế. Hóa thú người, quân đội nhân loại song phương giao chiến lại cảm ứng rõ ràng. Ai đều biết, nhân loại cùng hóa thú người trận đại chiến này chân chính mấu chốt không ở chỗ bọn hắn, mà ở chỗ Bách Lý Thanh Phong cùng tôn kia truyền kỳ hóa thú người. Dưới loại tình huống này, song phương giao chiến chém giết kích tình tựa hồ cũng phai nhạt một phân. Trừ Lân Hoàng giết đến hưng phấn bên ngoài, phe nhân loại trí cường giả nhóm rõ ràng không cách nào tập trung tinh thần. Đánh lên, vậy thì đánh lên. Thanh Phong tông chủ không phải nói muốn phát huy ra tự thân ưu thế tốc độ đem truyền kỳ hóa thú thể lực của con người kéo đổ sau lại ra tay đem đánh giết a? Làm sao hiện tại còn không có tiêu hao truyền kỳ hóa thú thể lực của con người liền trực tiếp giao chiến? Truyền kỳ hóa thú người không có đạt được suy yếu, Thanh Phong tông chủ như thế nào cùng với đối kháng? Đông Thánh Dương lông mi ở trong tràn đầy lo lắng. Thanh Phong tông chủ đã đem truyền kỳ hóa thú người chặn lại giao phong, tin tưởng tất nhiên có nắm chắc nhất định, chúng ta muốn đối với hắn có lòng tin. Bạch Tượng Long trầm giọng nói, mà Bạch Tố Về thì là thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng phương xa quan sát, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Thật mạnh khí tức, Thanh Phong tông chủ thật mạnh khí tức. Hắn phổ thông trạng thái dưới khí thế không cách nào cùng tôn kia truyền kỳ hóa thú người sánh vai. Có thể toàn diện bộc phát hạ khí thế vậy mà không chút nào tại truyền kỳ hóa thú người phía dưới. Nhất là đằng sau mấy lần bộc phát, cho dù so với truyền kỳ hóa thú người đến đều càng có thắng. Cái kia hẳn là Bách Lý tông chủ thần thánh hình thái. Mạnh đến loại trình độ này, lấy trí cường giả chi thân đối kháng truyền kỳ, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cái khác trí cường giả rất tán thành. Lúc này, Độn Quang đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ hướng giao chiến phương hướng nhìn thoáng qua, rơi xuống, tôn kia truyền kỳ hóa thú người khí tức rơi xuống, thật nhanh, không chỉ rơi xuống, cái này xu thế, đều nhanh muốn biến mất, đã biến mất. Vừa mới chém giết một cái cấp 9 hóa thú người, Bạch Tố Về cảm giác động tác trên tay mình cứng ngắc, mà giữa sân cái khác trí cường giả nhóm cũng là cảm giác đại não bị lôi đình chi trượng công kích. Chỉ cảm thấy, ong ong, qua đi một mảnh oanh minh. Biến mất, truyền kỳ hóa thú người khí tức biến mất. Bách Lý tông chủ khí tức mặc dù rơi xuống lợi hại, nhưng còn vẫn tồn tại. Mà tôn kia truyền kỳ hóa thú người chết rồi, bị Bách Lý tông chủ giết chết. Bách Lý Thanh Phong tông chủ chém giết một tôn truyền kỳ hóa thú người, đám người trong đầu ý nghĩ này liên tục không ngừng hiện ra đến, căn bản át không chế trụ nổi. Nhất là mấy vị trí cường giả giờ khắc này căn bản là không lo được lại đối với những còn sót lại kia bất quá mấy trăm hóa thú người tiến hành vây quét, cấp tốc thoát ly chiến đấu, thẳng hướng mười mấy cây số bên ngoài chạy như điên. Không chỉ đám bọn hắn, những hóa thú kia mọi người tựa hồ đồng dạng cảm ứng được bọn hắn quân đoàn trưởng hạ tràng. Chốc lát sau, rất nhanh trở nên điên cuồng lên, giống, bàng bối đại nhân là không thể chiến thắng, hắn tuyệt không bị thua cho thế giới này nhân loại nhỏ yếu. Đây không phải là thật. Giết, để bàng bối quân đoàn trưởng nhìn thấy chúng ta anh dũng. Chúng ta dung nham quân đoàn là trong tay bệ hạ sắc bén nhất thần binh. Không ai có thể đem chúng ta đánh bại. Hóa thú người gào thét lớn, nhào nhào phát khởi gần như tính chất tự sát công kích. Cũng có trên 100 hóa thú người từ bỏ cùng nhân loại võ giả chém giết. Lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Bách Lý Thanh Phong cùng truyền kỳ hóa thú người bàng bối chiến. Trường, tựa hồ chỉ có tận mắt thấy bàng bối thi thể bọn hắn mới cam tâm. Thế là, tại loại này hò hét ầm ĩ không khí dưới. Khiêng binh khí, chiến giáp, dự định cùng đại bộ đội tụ hợp Bách Lý Thanh Phong cùng trước một giây còn tại giao phong song phe. Nhân mã đụng nhau, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.